Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 đệ 40, 42 chương, Ngô Châu Đại học, ngoại ngữ hệ học sinh ký túc xá, buổi chiều 2 điểm đi bởi vì muốn lần thứ 2 biện hộ. Mạc Tiểu Lỵ liền không có về nhà, vẫn luôn ở trường học, nàng lại không nghĩ ở thực tập đơn vị tiếp tục công tác đi xuống. Cho nên này hơn nửa tháng đảo không cần nhiều phía chạy. Lần thứ hai biện hộ rốt cuộc qua, Mạc Tiểu Lỵ cảm thấy chính mình vận đen đều là Triệu Thanh Y cấp. Chỉ cần gặp gỡ nàng chuẩn không có chuyện tốt, lần trước nếu không phải bị bài đến cùng nhau, nàng lực chú ý liền đều ở trên người nàng, hận chiếm đầy nàng tâm, nàng biểu hiện sẽ không như vậy. Từ Internet tin tức nhìn thấy, ngày hôm trước kinh thành đấu giá hội thượng, một cái nạm có cực phẩm đế vương lục phỉ thúy vòng cổ cùng khuyên tai. Nghe nói là trước biện triều lưu truyền tới nay bảo vật. Lấy 1.500 triệu giá cả bị Lý Tuấn Long chụp được. Làm đưa cho thê tử Triệu Thanh Y lễ vật, mà trước đây cũng có tin tức truyền lưu ra tới. Hắn đầu tháng mới vừa mua một bộ giá trị 8.000 vạn cực phẩm kim cương châu báu đưa thê tử. Mạc Tiểu Lỵ lại nghĩ đến trứng bồ câu, ngạnh. Cảm thấy trên mặt nóng rát, Triệu Thanh Y trừ bỏ giá trị liên thành nhẫn cưới ở ngoài. Còn có thật nhiều, bồ câu trứng màu nhẫn. Bình thường, trứng bồ câu, căn bản không vào nàng mắt. Lý Tuấn Long trước kia cho dù có tiểu đạo tin tức hắn có bạn gái. Lại trước nay không có sủng ái đến như thế nông nỗi. Toàn chồng hoa gia đều không có vị nào đại lão như vậy sủng thê như mạng. Mạc Tiểu Lỵ chỉ cảm thấy nói không nên lời nan kham. Vì cái gì nam nhân liền thích trà xanh, kỹ nữ. Ngay cả lúc trước Vương Gia Hiên đều thừa nhận nàng là hắn bạn gái. Chợt nghe cùng ký túc xá phó lệ nói. Hoa, Triệu Thanh Y đây là muốn trời cao nào? Đây là muốn hút quang Lý Tuấn Long tiền sao? Hiển nhiên nàng cũng thấy được như vậy tin tức, Trương Văn vừa nghe nói là Triệu Thanh Y tin tức, vội vàng truy vấn, như thế nào là, như thế nào là, phó lệ lấy bắt cho nàng xem tin tức, Trương Văn nhìn xem tiêu đề, Lý Tuấn Long vì kiều thê hào ném 1.500 triệu mua đỉnh đế vương lục. Châu báu, Trương Văn kinh ngạc thật lâu sau, nói, Triệu Thanh Y như thế nào liền đem Lý Tuấn Long mê thành như vậy. Đây là 1.500 triệu nha, không phải 1 vạn năm, cũng không phải 15 vạn, 150 vạn, 1.500 vạn, đây là có thể đem phòng ngủ chất đầy tiền, phó lệ nói. Nếu là có cái nam nhân hoa 15 vạn cho ta mua cái rất nhỏ bao bao. Thái Dương đều đánh phía Tây ra tới, Trương Văn có cảm mà phát. Nói, hiện tại Triệu Thanh Y nhận thức nhưng đều là cái loại này giai tầng nam nhân. Mấy ngày hôm trước không phải chụp đến nàng mang gì khải càng ở Hải Châu đi dạo phố sao? Còn có Lý Mộ Phàm còn ở tiết mục chung thừa nhận. Chính mình nữ thần là Triệu Thanh Y, phó lệ nói. Nàng chính là nhận thức lại nhiều chất lượng tốt nam nhân cũng sẽ không giới thiệu cho ngươi nha. Ai nói ta tưởng nàng giới thiệu, loại sự tình này giới thiệu cũng vô dụng ít nhiều Vương Gia Hiên thay lòng đổi dạ. Bằng không Triệu Thanh Y gặp gỡ Lý Tuấn Long như vậy sủng nàng như mạng đại phú hào không phải muốn. Bỏ lỡ, ngu đi, liền tính Vương Gia Hiên không có thay lòng đổi dạ, chẳng lẽ Triệu Thanh Y liền không thể thay lòng đổi dạ. Có Lý Tuấn Long như vậy nam nhân, là ta cũng thay lòng đổi dạ, bỗng nhiên cách vách ký túc xá người lại đây thông chi. Làm các nàng đi dưới lầu lãnh học sĩ phục. Hậu thiên lễ tốt nghiệp thượng muốn xuyên, Mạc Tiểu Lỵ bên tai ruồi bọ thanh mới ngừng lại, mới đi xuống lầu, phát hiện đội ngũ đã thật dài mà bài lên, Triệu Thanh Y lớp học lớp trưởng Lưu Ngọc đang ở duy trì bọn họ ban trật tự. Mạc Tiểu Lỵ cùng Triệu Thanh Y là lớp bên cạnh, nhưng là đại học đi học là thường thường cùng nhau thượng. Mấy cái ban người đều quen thuộc, Trương Văn, phó lệ cũng sôi nổi cùng Lưu Ngọc chào hỏi. Lưu Ngọc, Triệu Thanh Y không tới trường học sao? Hậu thiên chính là lễ tốt nghiệp, Lưu Ngọc nói. Ta hỏi qua nàng, hậu thiên buổi sáng sẽ qua tới, bên cạnh đồng học nghe xong. Không cấm cực kỳ hâm mộ. Sau đó, mấy nữ sinh liền vây đi lên ríu rít thảo luận lên. Ngoại ngữ hệ nữ sinh vốn dĩ liền nhiều, nữ sinh viên cũng là ái bát quái. Lưu lớp trưởng, ngươi có Triệu Thanh Y tư nhân điện thoại sao? Nàng hiện tại đều không cần trước kia dãy số đi, Lưu lớp trưởng. Triệu Thanh Y có hay không chiêu ngươi đến nàng công ty đi làm nha, các ngươi nghe nói không có. Triệu Thanh Y đối trợ lý thực tốt, lương một năm có thượng trăm vạn nha. Tết thiếu nhi còn đưa bao bao đường lễ vật, ngươi đều là nơi nào nghe tới tiểu đạo tin tức. Chính là lần trước cùng nhau tới cái kia trợ lý. Nàng có Weibo, có mỗi người thịt ra tới nàng là Triệu Thanh Y thực tập đơn vị đồng sự. Ở công ty thời điểm, liền nàng cùng Triệu Thanh Y quan hệ hảo. Triệu Thanh Y một phát đạt liền hòa tốc dìu dắt nàng, mỗi người đều muốn làm minh tinh trợ lý. Có cơ hội tiếp xúc cái kia vòng người, đề cao chính mình kiến thức, sau đó biến thành người đại diện. Nhưng là bắt đầu thời điểm, minh tinh trợ lý tiền lương cũng không cao. Nhưng là Triệu Thanh Y trợ lý vừa lên đi chính là lương 1 năm 500 vạn. Toàn thân hàng hiệu, về sau phát triển liền càng không cần phải nói, không biết Triệu Thanh Y còn có cần hay không trợ. Lý, không cần tưởng lạp, ngươi cùng nàng lại không tốt, 4 năm chưa nói qua nói mấy câu đi, ta đây cùng nàng không thân lại không phải ta một người vấn. Đề, ngươi là nói Triệu Thanh Y có vấn đề sao? Nhưng nàng lại không cầu ngươi, trước kia còn nghe người ta nói Triệu Thanh Y nhân phẩm không tốt. Bất quá xem nàng đối đồng sự thái độ, kỳ thật nàng thực đơn thuần nha, như vậy cũng không sợ có hại bị người lừa, kỳ thật ngẫm lại. Triệu Thanh Y trừ bỏ cùng Vương Gia Hiên kết giao, là mỹ nữ bảng xếp hạng người, không quá yêu nói chuyện ở ngoài cũng không có gì nha, giống Lý Tuấn Long người như vậy. Người nào không có gặp qua. Hắn đầu tư ánh mắt như vậy độc ác, thật là nông cạn lại bình thường nữ nhân hắn sẽ thích đến đào tim đào phổi. Ngẫm lại Lý Tuấn Long cũng rất đáng yêu. Phía trước trên mạng không phải bạo suất video, hắn mang Triệu Thanh Y đi nước Mỹ giao lưu. Tiệc tối khi, Triệu Thanh Y thưởng loạn đi bộ, hắn muốn gọi lại không thể quấy rầy người khác. Một đường tiểu toái bộ đuổi theo đi, cái kia ta cũng xem qua. Siêu khôi hài, Triệu Thanh Y nói như thế nào cũng là đánh cuộc vương nha. Trước kia ai còn nói nàng là trà xanh, kỹ nữ. Nhân ra có cái này chỉ số thông minh mỹ mạo ở. Nơi nào yêu cầu trà xanh, kỹ nữ mượn Vương Gia Hiên thượng vị. Nàng chính mình có 1 tỷ, lão công sủng nàng như mạng. Tiểu đạo tin tức nói, Lý Tuấn Long bất động sản thượng đều hơn nữa Triệu Thanh Y tên. Vài gia công ty cổ quyền đều cấp lão bạc quá nghiêu bức. Này căn bản không phải hào nhập hào môn chính xác mở ra phương thức là nha. Nào đó nữ minh tinh cấp một cái thân gia chỉ có hơn 1 tỷ phú hào. Phú hào nằm cũng trúng đạn, hơn 1 tỷ thiếu sao. Hai tử sinh 2 cái, chậm chạp không thể chính danh. Phơi phơi bọc nhỏ cùng quần áo tự xưng có người đau có nhân ái người một nhà hạnh phúc. Kết quả liền nhân ra ra môn đều không có từng vào. Tất cả đều là bao khách sạn ở, đều đã bao nhiêu năm money còn có cái kia sinh 3 cái. Không phải chia tay sao? Tuy nói chia tay tự do, nhưng là ta xem Triệu Thanh Y cũng không có không tự do nha, Triệu Thanh Y lại không có bà bà. Muốn lấy lòng, những người này thảo luận trung tâm chính là hâm mộ. Hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Trước kia điểm đen dần dần biến trắng, Mạc Tiểu Lỵ ở phía sau nghe vào trong tai, đầu óc ong ong, ngực lại nghẹn khó có thể hô hấp, bỗng nhiên về phía sau ngưỡng đi, ngã xuống đất hạ, ai nha, Mạc Tiểu Lỵ té xỉu, sẽ không bị cảm nắng đi, mau tặng người đi giáo bệnh viện, ngoặc kép, Mạc Tiểu Lỵ tỉnh lại khi chính truyền dịch, giáo bệnh viện hộ sĩ phát hiện sau kêu bác sĩ tới. Bác sĩ là một người tuổi trẻ nam nhân, thập phần nghiêm túc, ở bệnh lịch thượng ký tên, đem bút đặt ở túi tiền chung. Mạc Tiểu Lỵ, người đến đứng đắn bệnh viện đi tra một tra đi, cái gì? Ta có bệnh gì? Ngươi mang thai, bởi vì ngươi không giống bị cảm nắng, cho nên cho ngươi làm tương đối toàn diện kiểm tra đo lường. Hiện tại ngươi tỉnh, ngươi cũng có thể chuyển tiến Ngô Châu Đại học phụ thuộc bệnh viện đi, Ngô Châu Đại học nói như. thế nào cũng là trọng điểm đại học tổng hợp. Toàn tỉnh xếp hạng tiền tam, Ngô Châu Đại học Y học Bộ ở toàn tỉnh cũng là nổi danh. Còn có mấy cái viện nghiên cứu, có phụ thuộc bệnh viện không kỳ quái. Hoài, Dượng, Mạc Tiểu Lỵ cả kinh, từ trước nàng cùng Vương Gia Hiên có trường kỳ thịt thể quan hệ. Hai người đều sẽ có tránh thai thi thố, nhưng là lần đó hắn tới tìm nàng tương đối đột nhiên. Hắn không có kia đồ vật, mà nàng tâm phiền ý loạn cũng không có để ý. Huống hồ đó là ở an toàn kỳ, nàng cũng liền không có ăn xong việc dược. Bác sĩ nói, mang thai mau 5 chu, lúc này phải chú ý thân thể. Đi chuyên nghiệp bệnh viện cố vấn đi, cửa phòng bệnh lại đứng phó lệ. Trương Văn hai cái bạn cùng phòng, còn có hai cái cùng lớp đồng học, các nàng là tới xem nàng. Rốt cuộc ngày mai liền lễ tốt nghiệp, nghe nói Mạc Tiểu Lỵ mang thai, mấy người sắc mặt đều quái quái. Bác sĩ rời đi sau, phó lệ cái thứ nhất đi đến Mạc Tiểu Lỵ bên người. Hỏi, Mâu Ly, ngươi muốn hay không đi phụ viện nhìn nhìn lại? Trương Văn nói, nguyên lai ngươi có bạn trai nha, muốn hay không thông chi hắn? Kỳ thật, tốt nghiệp, kết hôn, sinh con cùng nhau tới. Đó là tam hỷ lâm môn, cái này niên đại chưa kết hôn đã có thai hoặc sinh viên mang thai cũng không? Phải cái gì đại nghịch bất đạo sự, nhưng nhàn ngôn toái ngữ luôn là sẽ có, nếu không có bạn trai. Liền càng khó, ở đây mấy nữ sinh là cùng Mạc Tiểu Lỵ chơi tốt. Vốn dĩ chính là yêu nhất sau lưng chửi bới nhân vi nhạc. Trong lòng có điều tưởng, hiện tại trên mặt cũng sẽ không hiển lộ ra tới. Mạc Tiểu Lỵ cũng thập phần nan kham, nhưng là mặc dù ở đây chính là bằng hữu, cũng muốn phùng má giả làm người mập. Ta bạn trai là nơi khác, không cần tới, ngày mai đều tốt nghiệp, ta cũng muốn đi rồi, phó lệ nói. Nói là tốt nghiệp lại mang thai hai kiện đại sự càng hẳn là tới nha. Ngươi nói cho hắn đi. Hắn muốn thiệt tình ái ngươi. Lúc này tới bồi ngươi một hai ngày đều làm không được sao? Mạc Tiểu Lỵ nói. Hắn đi công tác ra ngoại quốc. Có thể có biện pháp nào? Tuổi trẻ luôn là sự nghiệp quan trọng. Ở đây có mấy nữ sinh thầm nghĩ. Nguyên lai Mạc Tiểu Lỵ bạn trai cũng là rất có năng lực. Bằng không ra cái kém có thể xuất ngoại ngoại đi, nhưng cùng nàng giao hảo phó lệ lại là hoài nghi, nguyên lai các nàng là cùng ra công ty thực tập, lại là cùng phòng ngủ, nàng chưa bao giờ gặp qua nàng có bạn trai, hoặc là nhắc tới qua cái gì bạn trai, Mạc Tiểu Lỵ này cũng không xem như bệnh, đương nhiên không cần nằm viện, chờ tinh thần một ít liền xuất viện. Buổi tối, Mạc Tiểu Lỵ một người ở trên giường phát hơi tin cấp Vương Gia Hiên. Nói cho chính hắn mang thai, Vương Gia Hiên lại căn bản không có để ý tới nàng. Mạc Tiểu Lỵ càng nghĩ càng ủy khuất, liền khoác áo phục, trộm chuồn ra ký túc xá gọi điện thoại cho hắn. Tới rồi cửa sau thang lầu gọi điện thoại, lần thứ hai đánh qua đi khi, Vương Gia Hiên mới tiếp lên. Gia Hiên ca, ta mang thai. Vương Gia Hiên kỳ thật gần nhất cũng là một hồi vận đen. Tô Bạch trong nhà bởi vì thiếu ngân hàng tiền còn không thượng. Tòa án phán quyết, đã ở cưỡng chế chấp hành lấy tư gán nợ. Kết quả một mâm điểm, Tô gia đã là cái vỏ rỗng. Tô gia thiếu ngân hàng không chỉ là 2.500 vạn đô la. Mà là nhiều gia ngân hàng cộng thiếu hạ 6.000 vạn đô la. Cho nên lúc trước Tô gia đã vô pháp làm được qua cầu cho vay. Hiện tại là hoàn toàn bổ không thượng tài chính chỗ hồng. Chỉ có thể tuyên bố phá sản, Tô Bạch cũng thừa nhận nhà mẹ đẻ áp lực, nàng nghĩ Vương Gia Hiên đối Tô gia thấy chết mà không cứu trong lòng như thế nào có thể không có ý. Tưởng, mà Vương Gia đối nàng thái độ cũng quay nhanh mà xuống. Nàng không thể ở bọn họ trước mặt bưng văn minh quốc gia tới bộ dáng. Phu thê cảm tình quay nhanh mà xuống ở ngoài, đối với Vương Gia Hiên tới nói càng như là bị đánh một cái vang dội cái tát. Hắn đi nước Mỹ cưới một cái mắc nợ nữ nhân, vứt bỏ từng bước nguyệt liền kiếm 1 tỷ đánh cuộc vương. Hắn nhặt một cái giày rách, ném một cái xử nữ. Triệu Thanh Y nói qua muốn 20 tuổi sau mới có thể đem chính mình cho hắn. Mà hắn ở nàng 19 tuổi khi xuất ngoại, chú, không đại biểu tác giả bản nhân nhận đồng trinh tiết luận. hắn chỉ cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên, liền tính vương gia sinh ý cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Hắn cũng cao hứng không đứng dậy, hiện tại Mạc Tiểu Lỵ nói nàng mang thai, đây là mấy cái ý tứ, ngươi mang thai cùng ta có cái gì quan hệ? Mạc Tiểu Lỵ cố nén nước mắt, nói, Gia Hiên ca, là ngươi hài tử nha. Vương Gia Hiên nói, ngươi xong việc không có xử lý, hiện tại tìm ta muốn làm sao? Là muốn ta ra tiền cho ngươi phá thai sao? Mạc Tiểu Lỵ nghĩ vậy chút năm qua chính mình sở chịu ủy khuất. Rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Gia Hiên ca, là con của chúng ta. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng Tô Bạch tranh cái gì. Năm đó chính là Triệu Thanh Y ta cũng không có nói qua cái gì. Nhưng ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Nếu ngươi nói, hảo đi, sinh hạ đến đây đi. Ta sẽ đối hài tử phụ trách. Có lẽ ta liền cam tâm. Ta theo ngươi nhiều năm như vậy. Liền như vậy một câu đều không có sao. Nói áp lực mà khóc thút thít lên. Vương Gia Hiên ngẩn ra. Không khỏi ngẫm lại Tô Bạch. Nghĩ lại Mạc Tiểu Lỵ. Có lẽ lúc trước còn không bằng cưới Mạc Tiểu Lỵ. Ít nhất nàng nghe lời. Thấy đủ. Hơn nữa Vương Gia Hiên biết Mạc Tiểu Lỵ từ giữa mê luyến hắn. Chỉ có hắn một người nam nhân. Mạc gia không phải phú hào. Gia tư thêm ở bên nhau 3.000 nhiều vạn là có. Chẳng qua Mạc Tiểu Lỵ có cái đệ đệ, hiển nhiên vài thứ kia Mạc Tiểu Lỵ kế thừa không được. Vương Gia Hiên phía trước nay liền không có suy xét quá cưới Mạc Tiểu Lỵ. Vương Gia Hiên trầm mặc trong chốc lát, nói, Tiểu Lỵ, làm ta ngẫm lại đi, chúng ta tái kiến cái mặt, ta là tâm tình không tốt, không phải mặc kệ ngươi, Mạc Tiểu Lỵ rốt cuộc được đến an ủi. Một đôi mắt nước mắt lăn xuống, Gia Hiên ca. Ngươi từng có như vậy nhiều nữ nhân, chính là chỉ có ta từ đầu đến cuối yêu nhất ngươi. Triệu Thanh Y hoặc là Tô Bạch tỷ, có lẽ ta không bằng các nàng, nhưng là so với các nàng, chỉ có ta toàn tâm toàn ý ái ngươi, ta hiểu được. Tiểu Lỵ, ngươi ngày mai liền tốt nghiệp, ngươi về nhà ở vài ngày, ta có rảnh liền đánh cho ngươi. Treo điện thoại, Mạc Tiểu Lỵ hít sâu một hơi, đôi mắt khôi phục thanh minh. Nàng là đã từng thực mê luyến Vương Gia Hiên, nhưng là hiện tại nàng càng minh bạch nàng không có so Vương Gia Hiên càng tốt lựa chọn. Nam nhân, giống Lý Tuấn Long như vậy, toàn trồng hoa ra cũng chỉ có một cái Lý Tuấn Long. Bọn họ như vậy nam nhân sẽ không cưới nàng, Vương Gia ít nhất thân ra mấy cái trăm triệu, từ trước hai nhà tuy rằng là thế giao, nhưng hiện tại kém quá lớn. Nàng Mạc gia hiện tại còn khai một cái không lớn không nhỏ bình dân trang phục thương trường. Mấy năm nay lại càng ngày càng không hảo là money mà Vương gia thời trẻ liền thu tay lại. Sửa vì làm xưởng, sau lại còn độn một miếng đất có thể tham dự địa ốc sinh ý. Mười mấy năm xuống dưới cùng Mạc gia đã là hai cái giai tầng. Hiện tại ái đã biến chất, nhưng là nhìn xem Triệu Thanh Y. Nàng nên vì chính mình tương lai tính toán, thật đi làm công, cả đời có thể kiếm tới bao nhiêu tiền. Mạc Tiểu Lỵ xoa xoa bụng, ít nhất muốn mượn đứa nhỏ này nỗ lực một phen, mà không phải mặt xám mày cho mà đi xóa sạch. Lưu Ngọc cũng là đại buổi tối ra tới gọi điện thoại. Luôn có như vậy anh hùng ý kiến giống nhau người, lựa chọn đồng dạng địa phương. Lưu Ngọc tới rồi cửa thang lầu khi, chính nghe được Mạc Tiểu Lỵ tiếng khóc. Nàng không có kinh động, đang muốn tránh ra, lại nghe tới rồi Mạc Tiểu Lỵ nói đến hai từ, miệng xưng, Gia Hiên ca. Ai không biết đã từng giáo thảo học trưởng Vương Gia Hiên là Triệu Thanh Y đã từng bạn trai. Vẫn là Mạc Tiểu Lỵ phát tiểu, Mạc Tiểu Lỵ hoài Vương Gia Hiên hai từ. Vương Gia Hiên không phải đã cùng Tô Bạch kết hôn sao? Theo hắn rất nhiều năm. Như vậy chẳng lẽ Vương Gia Hiên ở cùng Triệu Thanh Y kết giao khi cũng vẫn luôn cùng Mạc Tiểu Lỵ? Vẫn duy trì ngầm tình nhân quan hệ, Mạc Tiểu Lỵ vẫn luôn thích Vương Gia Hiên. Lưu Ngọc không cấm khiếp sợ mà nói không ra lời. Thiên A, này cũng quá ghê tởm đi. Lưu Ngọc gión ra gión rén phải rời khỏi lại bị môn câu lấy quần áo. Nàng không cấm A một tiếng, Mạc Tiểu Lỵ cả kinh, vội vàng lên lầu đi. Nhưng là lúc này Lưu Ngọc đã chạy, Mạc Tiểu Lỵ lao ra cửa thang lầu, thật dài hành lang có thanh khống đèn. Mạc Tiểu Lỵ thấy được một bóng người cuối cùng tiến vào một gian ký túc xá. Mạc Tiểu Lỵ xem kia ký túc xá gian cùng vừa rồi thanh âm tương kết hợp. Không cấm đến ra kết luận, như vậy nàng ở cửa thang lầu có hay không nghe được cái gì đâu. Hôm nay đúng là hỏa bạo tốt nghiệp ngày. Ngô Châu Đại học cái khác niên cấp học sinh cũng sớm một bước hoàn thành cuối kỳ khảo thí. Sôi nổi ly giáo hoặc sắp ly giáo. Đại bốn sư sinh nhóm đều hội tụ ở trường học. Triệu Thanh Y Hồi giáo đến sớm, là Lý Tuấn Long tự mình cùng đi trở về. Theo chân bọn họ tới đương nhiên còn không thể thiếu Bảo Tiêu đội ngũ. Nàng xuống xe tới khi, còn ăn mặc thực hiện đại chiều phong quần cao bồi cùng áo sơ mi. Trang bị xa xỉ hàng hiệu dây lưng, một đầu tóc đen chát thành đuôi ngựa, mỹ lệ mặt hóa nhàn nhạt mắt trang, trên tay vẫn là một cái trăm vạn Mỹ đao trở lên nạm khoan giò dưới biểu. Trên cổ đồ vật thiệt tình không quý, cũng chính là một cái giá trị 20 vạn Âu bạch kim nạm các màu đá quý phối sức. Trường học ăn dưa quần chúng, cái này kêu không quý, chơi chúng ta đi, Lý Tuấn Long bồi ở bên người nàng. Tuấn Nhan tươi cười sáng lạn, bên người trợ lý còn mang theo máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Lưu Ngọc biết Triệu Thanh Y lúc này đến, không giống bình thường đồng học chi gian không để bụng, nàng tự mình đến ký túc xá hạ đẳng chờ. May mắn Triệu Thanh Y học sĩ bảo còn ở nàng nơi này. Nhưng mượn cớ thân cận, Lý Tuấn Long cười nói, ngươi lên lầu đi thay quần áo đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Ta thực mau xuống dưới, Mộc Tuyết bồi Triệu Thanh Y lên lầu đi. Lưu Ngọc ở bên người nàng thập phần nhiệt tình. Lưu Ngọc nói lên chính mình tìm đơn vị. Triệu Thanh Y thật không có lập tức có phản ứng gì. Ngược lại là Mộc Tuyết nói, kinh mậu cục là hảo đơn vị, bất quá đến thi đậu nhân viên công vụ, lâm thời công là khó có làm đầu. Muốn đua một phen, có thể chịu khổ nói, chính mình làm nghiệp vụ cũng có thể thử xem. Chỉ là có nguy hiểm, không phải bát sắt. Lưu Ngọc cười nói, Mộc tỷ là rất có kinh nghiệm đi. Mộc Tuyết cười nói, kinh nghiệm chưa nói tới, nhưng ta cũng là học ngoại ngữ. Ta có chút cái đồng học, ở khác thành phố hỗn, 2 năm, vận khí kém một chút, còn tỉnh khảo, quốc khảo đều không có quá. Sau lại chuyển đi khảo giáo viên, trung học lão sư, 1 năm liền 5 hiểm một kim ước chừng có 7 vạn khối đi. Ở thành thị cũng liền đủ sinh hoạt, mua phòng vẫn là muốn trong nhà trợ cấp điểm money. Chú, 2011 năm, Lưu Ngọc nghĩ thầm, lão sư chính thức công là như thế này. Cơ sở nhân viên công vụ không có màu xám thu vào. Bắt đầu khi 1 năm nhiều nhất cũng là như thế này đi. Lại xem Mộc Tuyết trong tay dẫn theo là giá trị 18 vạn LV bao bao. Trên người xuyên cũng một chút đều không kém. Cách nói năng khí chất nháy mắt tăng lên, có tiền có chỗ dựa có tiền đồ liền so bạn cùng lứa tuổi tự tin thong dong nhiều. 3 năm không ăn không uống, khấu đi 5 hiểm một kim, sau đó dư lại tiền còn mua không nổi một cái bao. Hơn nữa là Triệu Thanh Y trợ lý bao, không có có tiền quá người thật sự rất khó nói chính mình không yêu tiền. Đừng nói đương cầu không lo cầu. Triệu Thanh Y đối nàng nếu là có như vậy 1/10. Kia cũng so địa phương khác trình độ cao đến nhiều. Như vậy, nàng cũng vui cùng nàng hỗn. Vì nàng bán mạng, huống hồ, như Triệu Thanh Y người như vậy. Nàng các mặt sở tiếp xúc người cùng sự. Cái loại này lịch duyệt nơi nào là làm khác công tác có thể so sánh với. Những cái đó phụ ra giá trị liền để đến quá sở hữu. Cho nên, Triệu Thanh Y nếu nói muốn 1.000 khối thỉnh trợ lý. Chỉ sợ đại gia cũng là đoạt phá đầu. Bởi vì xã hội thực hiện thực, Lưu Ngọc cơ hồ có thể dự kiến chính mình vài năm sau bộ dáng. Triệu Thanh Y nói, vẫn là nhân viên công vụ muốn nhẹ nhàng điểm đi. Trung học lão sư, trung khảo thi đại học áp lực cũng đại, Lưu Ngọc nói. Ta cũng không thích hợp đương lão sư. Liền không có nghĩ tới con đường này, Triệu Thanh Y nói. Kinh mậu cục đương phiên dịch khá tốt, ngươi chuyên 8 qua sao? Lén không vi phạm quy định tiếp điểm khác sống, thu vào liền cao, bằng không mấy ngàn khối thật không đủ dùng, Lưu Ngọc trên mặt vẫn treo mỉm cười. Nói, Thanh Y cũng biết bên ngoài vào nghề sinh thái sao? Triệu Thanh Y nói, đương nhiên, ta cũng thực tập quá sao, Mộc Viết cũng nói, nhân viên công vụ cùng lão sư ổn định, kỳ nghỉ cũng nhiều một chút, tác nghiệp vụ viên nguy hiểm đại, có khả năng ngươi có thể kiếm được, cũng có khả năng, này muốn xem vận khí của ngươi cùng bản lĩnh, nhưng là nữ nhân có hại, vừa đến kết hôn sinh hài tử, luôn có mấy năm gánh lầm. Hơn nữa nếu ngươi mang xong hài tử sau không thể chính mình làm lời nói. Lại đi cầu chức, sẽ không có ưu thế. Đại đa số xí nghiệp không chiêu 35 tuổi trở lên nữ tính. Đây đều là thực hiện thực, nhưng là đương nhân viên công vụ cùng lão sư không có như vậy ma chú, Mộc Viết làm Triệu Thanh Y. Tư nhân trợ lý, kỳ thật rất nhiều về trường học sự Lưu Ngọc là trực tiếp cùng nàng liên hệ. Tìm Triệu Thanh Y nàng chưa chắc trước tiên biết, như vậy hai người cũng liền chín. Lưu Ngọc cười nói, như vậy ta phải ở kết hôn trước kiếm được đời này đại bộ phận tiền sao? Mộc Viết cười nói, kết hôn trước đương nhiên là tìm được kết hôn đối tượng. Triệu Thanh Y thay học sĩ phục, Mộc Viết cùng Lưu Ngọc đều ở bồi nàng cùng nhau xuống lầu. Liền thấy được Mạc Tiểu Lỵ, Mạc Tiểu Lỵ nhìn thoáng qua Lưu Ngọc liền đi. Cũng không có đi khiêu khích Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y chính là muốn tới vả mặt, cho nên liền chủ động chào hỏi. Tiểu Lỵ nha, đã lâu không thấy. Mạc Tiểu Lỵ xoay người lại, nói, Triệu Thanh Y, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y mỉm cười nói, ta có thể làm gì? Trước kia luôn là bằng hữu sao? Không chào hỏi, ngươi lại muốn nói ta không có lễ phép. Mạc Tiểu Lỵ nói, ngươi bất quá là muốn khoe ra. Ngươi như vậy tố chất, có bao nhiêu tiền cũng không giống danh môn quý nữ, Triệu Thanh Y ha hả cười. Tiểu Lỵ, ta đắc tội ngươi sao? Ít nhất ngươi cho rằng ta có tiền. Đây là đại lời nói thật, Triệu Thanh Y biểu hiện một chút đều không giống danh môn chi tú. Như nàng xuyên đệ nhị thế, gia tộc người ngày thường đều rất điệu thấp. Bất quá, nàng hiện tại càng khoe ra, nguyên chủ liền càng vừa lòng. Ly hoàn thành khoe dầu mà đi hướng đỉnh cao nhân sinh nhiệm vụ này liền càng gần. Mạc Tiểu Lỵ, người bất quá là dựa vào nam nhân, Mộc Viết nói. Chúng ta Thanh Y không dựa nam nhân cũng. Triệu Thanh Y nói, đúng rồi, ta liền dựa ta lão công. Ta hết thảy đều là hắn cấp, người cũng phải tìm cái như vậy thương người lão công Nga, Mạc Tiểu Lỵ. Nàng cười cười sau tránh ra. Này nàng nữ sinh nhìn không cấm cũng dẫn vì kỳ sự. Mạc Tiểu Lỵ không phải là điên rồi đi. Trước kia chuẩn cờ mơ nơ rờ còn tính. Hiện tại ai có thể so đến quá Triệu Thanh Y. Chỉ bằng nàng sao? Lưu Ngọc hơi hơi mỉm cười. Nhìn xem Triệu Thanh Y. Thử mà nói. Nguyên lai. Từ trước ta còn cho rằng Thanh Y cùng Mạc Tiểu Lỵ là bạn thân đâu. Ta cũng không biết Tiểu Lỵ là. Nghĩ như thế nào, Triệu Thanh Y câu này bình đạm nói lại cái gì tin tức đều không có lộ ra. Lưu Ngọc đôi mắt mị mị, nhớ tới nàng thám tính bí mật, chỉ là nàng cũng không biết như thế nào lợi dụng bí mật này. Không biết Triệu Thanh Y đối quá khứ sự thái độ, mặc kệ thế nào, hôm nay cũng không thích hợp nói những cái đó. Ra ký túc xá, Triệu Thanh Y chính là làm ra vẻ nữ nhân. Một thân học sĩ phục nhào vào lão công trong lòng ngực. Làm xa gần vây xem quần chúng ăn một phen cẩu lương. Nàng mang theo lão công nơi nơi dạo cùng chụp ảnh. Ở lão công trước mặt làm trời làm đất. Chụp thật nhiều ảnh chụp. Lý Tuấn Long chụp ảnh kỹ thuật cũng không tốt. Không ai có thể đủ giống Triệu Thanh Y giống nhau thông qua tiếp thu người khác ký ức cùng chính. Mình ngàn vạn năm học tập tới tinh thông như vậy nhiều kỹ năng. Lý Tuấn Long chỉ tinh thông thương nghiệp, cũng kiên trì khỏe mạnh, này đã không tồi, cho nên, hắn đơn điệu sinh hoạt từ có lão bà, hắn mới sống ở màu sắc rực rỡ trong thế giới, vườn trường phong cảnh thực mỹ, nhưng là Lý Tuấn Long phát hiện, nàng ở trong trường học thật sự không có bạn tri kỷ bằng hữu, liền đã từng bạn cùng phòng đều lãnh đạm mân y vẫn là Lưu Ngọc đều đi theo bọn họ bên người. Bọn họ cũng không có cự tuyệt, sau lại tới nữa mấy cái cùng Lưu Ngọc quen biết đồng học. Triệu Thanh Y cùng bọn họ chụp ảnh chung, tới rồi 10 giờ rưỡi. Lưu Ngọc nói ước định tốt nghiệp chụp ảnh chung đã đến giờ. Lúc này lão sư lãnh đạo nhóm hẳn là cũng ở dạy học đại lâu ngoại chuẩn bị tốt. Lý Tuấn Long cùng Triệu Thanh Y tay nắm tay đi trước. Lý Tuấn Long hỏi nàng đại học 4 năm có hay không cái gì tiếc nuối. Hắn tưởng, một cái chí giao hảo hữu đều không có, cũng là phi thường thống khổ đi, là một loại thất bại. Triệu Thanh Y lại ngọt ngào mà nhìn hắn. Hắn chỉ cảm thấy bị nàng như vậy nhìn, làm hắn làm cái gì đều có thể, không có gì tiếc nuối. Ta có ngươi liền cái gì tiếc nuối đều không có ta. Đối, ta chính là còn không có tốt nghiệp đại học gả cho ngươi nha. Ngươi cũng là ta sinh viên nhai một bộ phận, nàng tươi cười hoàn nếu sơ tình. Thanh thuần nở rộ, vũ mị động lòng người. Cùng nhau chụp chụp ảnh chung giáo thụ lãnh đạo nhóm đối Lý Tuấn Long cũng đến hảo sinh tiếp đón. Thân cận, Triệu Thanh Y từ trước cùng lão sư giáo thụ quan hệ giống nhau. Hiện tại cũng đến hàn huyên, vẫn là nhiếp ảnh gia nhắc nhở thời gian, đại gia mới thu hồi câu thông tâm tư. Triệu Thanh Y ở chụp ảnh khi, ở học sinh trung gian bị an bài đứng C vị, đại đa số người đều tưởng vây quanh nàng. Bên người một vị trí đã bị Lưu Ngọc cấp chiếm, một cái khác cũng chính là lớp học bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ cùng nàng quan hệ liền càng phai nhạt. Liền tính nói được thượng một ít lời nói, trong sinh hoạt tuyệt không giao thoa cái loại này. Triệu Thanh Y đối với chụp tốt nghiệp chiếu nhiếp ảnh cảnh đầu cười đến sáng lạn. Kia tạp sát một tiếng càng như là chặt đứt nàng tiền sinh ác mộng. Vẻ vang, vui vui vẻ vẻ tốt nghiệp. Nàng làm được, chụp qua sau, chờ tiếp theo cái ban bạn cùng trường chụp, nàng xa xa thấy được Mạc Tiểu Ly, còn có cùng nàng muốn tốt đồng học, khóe miệng lộ ra một mặt dương dương tự đắc cười, tốt nghiệp dương mi thổ khí, tuy rằng thực vui vẻ, nhưng là về nhà khi, nàng tâm tình khó tránh khỏi có chút chịu ảnh hưởng, lần trước cùng Vương Tĩnh mẹ con gian làm cho không thoải mái. Hai lão liền lưu tại Ngô Châu. Bọn họ tuy rằng đã từ rớt công tác, khó tránh khỏi cũng muốn ra cửa, cho nên thỉnh bốn cái bảo tiêu cho bọn hắn, Triệu Thanh Y cho Triệu Hâm cũng đủ tiền, làm hắn làm hòa hoãn quan hệ nhuận hoạt tề. Vương Tĩnh lúc đầu còn cảm thấy là nữ nhi vô lễ. Nhưng là mấy ngày nay tới giờ, Vương gia phụ tử lại đây để lại đều là Triệu Thanh Y. Không nhận chính bọn họ hưởng phúc là không có đạo lý. Lại mắng lại khóc than, Vương Tĩnh có ngốc cũng minh bạch, trong lòng một trận đau khổ, Vương Tĩnh cảm thấy Ngô Châu cũng ngốc đến có chút nị. Nhưng là nữ nhi không cúi đầu, nàng không có mặt mũi, Triệu Thanh Y đối Vương Tĩnh lại hận sắt không thành thép. Nàng cũng là nguyên chủ để ý cùng áy náy người, trừ phi thật là đối phương nói muốn đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Nàng liền không thể không nhận. Về đến nhà lại phát hiện Vương Tĩnh sớm mua đồ ăn. Ở phòng bếp vội vàng, Triệu Hâm cho bọn hắn mở cửa nói. Mẹ ngươi người nọ chính là như vậy, ngươi cũng đừng trách nàng. Luôn là chính mình huynh đệ, nàng muốn thật sự như vậy vô tình. Nàng cũng không phải nàng. Mấy ngày nay, nàng trong lòng tổng niệm ngươi đâu, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, Vương gia đã tới không có. Như thế nào không có tới? Bọn họ là rất không vừa lòng, bọn họ như vậy để ý ngươi không cùng bọn họ lui tới sự. Ta liền hỏi ngươi mẹ, từ trước liền 3 năm không lui tới, bọn họ như thế nào liền không có như vậy để ý. Triệu Thanh Y nói, ba ba, chúng ta đáy lòng minh bạch liền hảo, quá chính mình thư thái hài lòng nhật tử. Vương gia nói chúng ta một câu hảo, chúng ta lại không thể thành tiên. Ngược lại sốt ruột sự càng ngày càng nhiều, cho nên đừng để ý đến bọn họ, ngươi chỉ cần ngươi hảo hảo bồi mụ mụ chơi, nàng sẽ phát hiện kỳ thật vẫn là ngươi quan trọng nhất. Triệu Hâm tưởng chọc cái trán của nàng, nhìn đến con rể ở đây lại ngượng ngùng, cuối cùng đẩy đẩy nàng, ngươi đi xem mẹ ngươi, Vương Tĩnh đang ở xử lý cá. Triệu Thanh Y đi đến bên người nàng, Vương Tĩnh động tác chậm lại, lại không có nói chuyện. Mẹ, ta hôm nay tốt nghiệp, người nữ nhi hôm nay tốt nghiệp, về sau liền không phải học sinh. Vương Tĩnh lẩm bẩm, ta lại không điếc, lớn tiếng như vậy làm gì? đi lột mấy cái tỏi. Triệu Thanh Y thấy nàng còn có chút bưng, đầu óc vừa chuyển, làm ra vẻ đến nhân thần cộng phẫn mà nói. Ta đi kêu Tuấn Long tới lột, nhà hắn vụ làm tốt lắm, cơm làm được cũng so với ta hảo. Vương Tĩnh tay mắt lanh lẹ giữ chặt muốn chuồn ra phòng bếp mộ phát rồ nữ nhân. Nói, hắn là ngươi lão công, ngươi như thế nào đương người lão bà, hắn tới nhà của chúng ta, ngươi không làm bữa cơm, liền lột cái tỏi còn muốn kêu hắn. Triệu Thanh Y lại thập phần làm mà nói, hắn không chê nha, ta lão công hắn liền thích sủng ta, cho nên ta đều không có đã làm cơm, cái gì đều không có trải qua. Mẹ, ngươi xem tay của ta có phải hay không càng tế? Vương Tĩnh nhéo nhéo nàng trắng nõn tay, lại ghét bỏ mà nói. Ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy không hiền huệ nữ nhi? Triệu Thanh Y lại làm ra vẻ uốn éo. Eo, nói, ai ra, mẹ, muốn hiền huệ làm gì? Giống ngươi giống nhau xinh đẹp là được lạp. Vương Tĩnh vừa bực mình vừa buồn cười. Mẹ con gian ngăn cách tiêu trừ hơn phân nửa. Nàng làm bộ nghiêm túc mà nói, không được ngươi khi dễ Tuấn Long. Triệu Thanh Y lấy một cái tỏi, bỗng khoe ra mà cho nàng xem chính mình mang ở trên người đỉnh cấp phỉ thúy trang sức. Mẹ, ngươi xem, Tuấn Long cho ta tân mua, đẹp hay không đẹp, chính mình nữ nhi con rể tin tức, nàng nơi nào sẽ không biết, nàng cũng là sẽ lên mạng người, rốt cuộc mới hơn 40 tuổi, lần trước không phải mới vừa mua tân sao. Như thế nào lại mua? Tiêu tiền không thể như vậy, Triệu Thanh Y bày ra ra tám phần nữ đồng bào muốn bóp chết nàng làm. Ra vẻ dạng nói, ai ra, ta đều nói với hắn quá. Ta từ bỏ, ta quần áo đủ xuyên, trang sức đủ đeo, hắn vẫn là muốn mua nha. Hắn theo ta một cái lão bà, hắn không sủng ta liền không biết sủng ai nha. Không vì ta tiêu tiền, hắn liền không biết xài như thế nào tiền. Chỉ biết kiếm tiền nha, Vương Tĩnh là mẫu thân. Đương nhiên vì chính mình nữ nhi tìm được như vậy hảo nam nhân cao hứng. Nhưng vẫn là khuyên nhủ, nên điệu thấp khi điệu thấp điểm mà ni ta đã rất điệu thấp lạp. Ta cũng sẽ hảo hảo đối Tuấn Long, cho nên ta sẽ không nấu cơm, mụ mụ sẽ làm, ta liền có thể dẫn hắn trở về ăn nha. Vương Tĩnh bị đậu, Vương gia rốt cuộc vẫn là lùi lại một đoạn. Nữ nhi con rể mới là người nhà, trượng phu mới là ái nhân, huynh trưởng cháu trai rốt cuộc là người ngoài, mà bọn họ cũng không phải thiệt tình đối nữ nhi cùng nàng. Hôm sau buổi chiều bọn họ muốn thừa tư nhân phi cơ hồi Hải Châu. Buổi sáng, Lý Tuấn Long muốn đi công ty con mở họp, mà Triệu Thanh Y chuẩn bị mang theo cha mẹ thân trước đi dạo phố. Đi theo còn có Mục Kết cùng bốn cái bảo tiêu. Một đám người đi ra tiểu khu, bỗng nhiên liền có một người nam nhân đi đường tư thế hơi có chút quái dị mà lao tới. Triệu Thanh Y, ngươi cái này tiện nữ nhân, rốt cuộc ra tới, đừng nghĩ chạy, hắn trong thanh âm mang theo khắc cốt hận ý. Chu Hải về tới Ngô Châu, nhiều mặt tra xét Triệu Thanh Y rơi xuống, rốt cuộc Triệu Thanh Y đã là danh nhân, sẽ có rất nhiều tin tức. Nàng từ trước sinh hoạt quá địa phương cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Chu Hải thường thường tới Triệu gia phụ cận truyền, chính là muốn tìm được cơ hội. Hắn thủ 20 mấy thiên, rốt cuộc thấy được Triệu Thanh Y, mà không phải chỉ có cha mẹ nàng. Chu Hải hận nha, Triệu Thanh Y hẳn là phải đối hắn phụ trách, nàng hẳn là cho hắn ngủ nữ nhân. Vì cái gì nữ nhân đều như vậy ái tiền? Hắn là cứu nàng anh hùng nha. Nàng khinh thường cứu nàng anh hùng, nữ nhân sao lại có thể vô tình vô nghĩa tiện đến như thế nông nỗi. Hai cái bảo tiêu liền tiến lên chặn Chu Hải. Chu Hải nói, các ngươi dám cản ta, ta là nàng ân nhân cứu mạng, các ngươi cũng không sợ nàng bị thiên sét đánh phích. Triệu Thanh Y là một chút đều không nghĩ lý Chu Hải. Nhìn đến hắn không cấm đối cha mẹ nói. Ngày hôm qua các ngươi còn không đồng ý cùng nhau đi đâu. Nhà người khác liền không nói. Các ngươi nhìn xem trước mắt lạn chuyện này. Triệu Hâm cùng Vương Tĩnh đối với Chu Hải vô lại đã nhận thức rất sâu. Cũng nghĩ tới lúc trước nếu không phải nữ nhi lập tức quyết đoán thỉnh luật sư lại tìm Tuấn Long. Chàng bạn trai, mà là hảo hảo đi chiếu cố hắn. Cùng Chu gia thâm giao. chính mình ra sẽ biến thành bộ dáng gì? Triệu Hâm vẫn là nói, cũng đừng làm khó dễ nhân gia. Triệu Thanh Y nói, ta có từng khó xử qua hắn, là hắn vẫn luôn ở khó xử chúng ta. Mộc Tuyết tò mò mà nhìn Chu Hải, nói, hắn không phải hậu cần công ty xe vận tải tài xế sao? Từ trước là đồng sự, Chu Hải nơi công ty cùng bay vút lên mậu dịch có phục vụ thượng lui tới. Mộc Tuyết cũng là nhìn đến quá. Mộc Tuyết chỉ biết Triệu Thanh Y bồi nhân ra gần 400 vạn. Bởi vì Weibo thượng tin tức còn đặt ở nơi đó. Khác nàng còn không biết. Mộc Tuyết thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tới đòi tiền. Chu Hải còn tưởng hướng gần hướng. Kêu, Triệu Thanh Y, ngươi làm hại ta tàn phế. Liền ném xuống mặc kệ. Ngươi không sợ xuống địa ngục sao? Triệu Thanh Y chính là như vậy ghê tởm, nói nghe qua quá nhiều. Nguyên chủ kiếp trước hơn nữa phía trước vài lần, nàng đều sắp phun ra, tuy rằng biết hắn không thể nói lý, chính là vẫn cứ nhịn không được tự bảo tiêu hộ cách. Lạnh mặt nhìn hắn, ta đã phụ vượt qua ta nên phụ trách nhiệm mà ni ngươi loại người này. Ta xác thật xem đều không nghĩ xem, không cần miệng xưng ân nhân cứu mạng bốn chữ liền cảm thấy vĩ đại quang chính. Ngươi hỏi một chút chính ngươi. Nếu không phải ta trước gặp gỡ khác nguy hiểm, ngươi có phải hay không liền phải cùng cái kia kẻ bắt cóc giống nhau đối ta xuống tay? Không có năng lực cũng đừng xính anh hùng, lúc ấy một vừa hai phải, ngươi liền sẽ không có việc gì, ngươi trong lòng tồn cái gì vọng tưởng, ngươi cho ta không biết, ngươi hỏi một chút chính ngươi, đừng nói ngươi tàn phế, coi như ngươi là kiện toàn, ngươi cảm thấy bằng ngươi có thể cưới ta sao? Ngươi dưỡng đến khởi ta sao? Ngươi hiểu ta tinh thần thế giới sao? Ngươi nghĩ tới vì hảo hảo chiếu cố thê nhi mà phấn đấu sao? Ngươi biết như thế nào làm một cái thân sĩ sao? Theo đuổi hạnh phúc là mỗi một nữ nhân bản năng cùng quyền lợi. Trên đời nam tử ngàn ngàn vạn vạn, dựa vào cái gì nữ tính liền phải ủy thân ngươi người như vậy đâu? Muốn ngủ xinh đẹp nữ nhân chỉ có thể dựa gãy chân đạo đức bắt cóc sao? Ngươi cái kia quý giá chân là kẻ bắt cóc đánh, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, mà ta tặng ngươi 400 vạn, ngươi hoa những cái đó tiền, đều là ở hoa ngươi cốt nhục cùng đối ta cái gọi là ân tình. Chính mình hoa rớt đồ vật hỏi ta muốn, ngươi đương ngươi quý giá chân là vĩnh động cơ sao? Ngươi gần nhất mục đích không thuần. Thứ hai thu như vậy nhiều tiền, còn ở trước mặt ta tự xưng cái gì ân nhân cứu mạng. Vọng tưởng ở đạo đức thượng áp đảo ta, ngươi tưởng thay đổi chính mình vận mệnh, ngươi không nỗ lực, nghĩ mượn này cường cưới một nữ nhân, vậy ngươi ước lượng quá chính mình bản lĩnh sao? Ta không làm ngươi là vì ngươi hảo, ta thật cùng ngươi nghiêm túc, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Đến nỗi xuống địa ngục. Ta không sợ, liền tính ngươi là Diêm Vương ta đều không sợ, bởi vì ta linh hồn đến không được địa ngục, ta không có kiếp sau, đầu không được thai, tinh thần thượng một đống phân, dựa vào cái gì mỹ nữ liền phải bị ngươi ngủ đâu. Anh hùng không phải ngươi như vậy mang theo không thể cho ai biết mục đích người. Anh hùng chân quý ở chỗ nhân tính quang huy, hoặc là chính là có bản lĩnh có nghĩa khí, mỹ nữ ái anh hùng. Cổ nhân sẽ không lừa ngươi, ngươi nhìn xem chính ngươi, là thật anh hùng sao? Ngươi liền không cần tiền của ta, chính mình kiếm tiền dũng khí đều không có, ngươi còn tưởng ta có như vậy nhiều tiền, ta gả cho ngươi, ngươi một bên ngủ mỹ nữ, một bên tọa ủng hàng tỷ gia tài, loại sự tình này nào đều không có, tỉnh tỉnh đi, mệnh còn trường đâu, không cần lại đến, ngươi hành vi lại vi phạm bồi thường hiệp nghị. Ta luật sư sẽ tìm ngươi muốn bồi thường Kim Môn Sơ, nàng nói không có kiếp sau. Đầu không được thai, tuy nói chính là nói thật, nhưng người khác lại chỉ biết đem nàng đương khí lời nói. Hoặc là biểu đạt chính mình kiên quyết một loại thái độ. Chu Hải oán độc mà nhìn nàng, tiện nhân, BZ, ngươi B liền thích cấp kẻ có tiền thao, ngươi chính là cái BZ, ở đây người không cấm sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Đối với loại người này, thật sự là bị ghê tởm tới rồi. Triệu Thanh Y khinh thường mà khẽ cười một tiếng, nói, mắng ta bi dép, ha ha, thật là tinh thần càng tàn, người càng thô tục hung ác, giống ngươi như vậy cả ngày nghĩ ngủ biến thiên hạ mỹ nữ cha. Kỳ thật xấu nữ đều không muốn ủy thân với ngươi, sẽ cho không ngươi nữ nhân mới là tự cam hạ tiện. Chúng ta đi, hết chương.